phá hủy đối phương chân khí trong cơ thể, phế bỏ đạo công, tất nhiên bệnh nặng một hồi, thậm chí thương tới bản nguyên. Trương Phỉ mời Trương Bách Nhân ra tay, đương nhiên không hy vọng Trương Bách Nghĩa thương tới bản nguyên. Đối với người khác mà nói, chân khí giống như là tính mạng, nhưng đối với luyện thành đạo thai ma chủng đại pháp Trương Bách Nhân tới nói, nhưng là dễ như ăn cháo. Thậm chí chỉ cần Trương Bách Nhân truyền thụ Trương Bách Nghĩa đạo thai ma chủng đại pháp, Trương Bách Nghĩa căn bản cũng không cần phế bỏ đạo công, liền có thể hóa giải trong cơ thể nguy cơ. Chỉ là Trương Bách Nhân sẽ làm như vậy sao? Đạo thai ma chủng chính là Trương Bách Nhân tự thân căn bản đại pháp, sao lại tiết ra ngoài đi ra ngoài? Trương Bách Nhân nheo mắt lại, cảm giác Trương Bách Nghĩa trong cơ thể bừa bộn khí cơ, nhất thời lắc lắc đầu. Ở tại chân khí bên trong, Trương Bách Nhân cảm giác chí ít 20 cỗ nguyên âm của cô gái. Hơn nữa này cỗ khí cơ đã sâu tận xương tủy, sáp nhập vào ba hồn bảy vía, không cách nào chóc ra. Ở Trương Bách Nghĩa tuyệt vọng trong ánh mắt, chính mình chân khí bị từng tấc tan rã, sau đó ầm ầm nổ ra. Dương thần bị một cỗ lực lượng kỳ dị đánh tan, hóa thành ba hồn bảy vía trở về trong cơ thể. Trương Bách Nhân thu hồi thủ trưởng, hít sâu một khẩu thở dài. Đạo công đã phế, ngươi tự lo lấy đi. Nói xong cũng không nhìn Trương Phỉ, trực tiếp đi ra cửa lớn, hướng về bên dưới ngọn núi mà đi. Trương Bách Nhân, ngươi dám phế ta đạo công, xấu ta tu hành, ta tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi. Không chết không thôi. Trương Bách Nghĩa nghiến răng nghiến lợi, trong mắt màu đỏ tươi chi quang lưu truyền. Đùng, Trương Phỉ một cái bạt tay quất vào Trương Bách Nghĩa trên mặt. Ngươi sẽ đi ngay bây giờ cho ta bế quan, không nên luyện nữa tà công, đừng ép ta xóa đi trí nhớ của ngươi. Cha ngươi, ngươi lại cùng đại ca là một phe. Trương Bách Nghĩa trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Đùng, Trương Phỉ lại là một bạt tai đánh xuống. Còn không nhanh đi bế quan tu luyện, hết thảy đều trọng đầu bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.